Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Fleck, Hoàn Mỹ thuộc về sóng gió bên ngoài Lý Thiết Trụ. Những ngày qua trải qua trước sau như một phong phú, vô luận là tuyển tú hay lại là hệ thống, tạm thời còn không có thay đổi Lý Thiết Trụ sinh hoạt. Bất quá hắn bắt đầu thường theo bản năng đổi người. Thường để cho những thứ kia thói quen trêu chọc hắn nhân viên tạp vụ môn không xuống đài được. Đây là hệ thống tặng cái kỹ năng đó nôi. Thứ ba buổi tối, Lý Thiết Trụ khổ tư minh tưởng nửa giờ. Làm xong cuối cùng một đạo chính mình biết làm nghỉ hè bài tập đề mục. Cả người tràn đầy cảm giác thành tựu. Chính vui vẻ thời điểm, chuông điện thoại vang lên. Là Tần Đào đánh tới. Này, Thiết Trụ. Người nhất định phải chịu đựng a. Trách, người gần đây có hay không lên mạng? Người khác nói ngươi hát người giống như ta vậy, chép lại. Nhưng ta biết ngươi tuyệt đối không có chép lại. Chép lại, đúng vậy, sự tình là như vậy. Hai ngày trước có một bảo đảo 18 tiếng nhạc sĩ mở topic nói. Rất nhanh, Lý Thiết Trụ rốt cuộc biết rõ cái gọi là chép lại sóng gió. Khó trách Trương lão sư cũng gọi điện thoại tới hỏi. Nhưng hắn biết rõ mình không có chép lại. Có hệ thống còn phí kia tinh thần sức lực. Không phải là tốn chút chỉ số IQ chút chuyện sao? Chuyện này không gấp. Ta tiếp theo trận đấu. Đều biết dùng chính mình ca khúc nguyên sang dự thi. Luôn không khả năng thủ đô chép lại chứ. Nani, huynh đệ, người nghiêm túc, ngang. Mặc dù ta biết ngươi sẽ viết ca khúc. Nhưng là, người có nắm chắc không? Tiết mục sử thượng còn không người làm như vậy quá a. Thử nhìn một chút chứ sao? Cố gắng lên, huynh đệ nửa đời sau hạnh phúc liền nhờ vào ngươi. Sẽ không để cho ngươi chăn heo. Đúng rồi, hôm nay có truyền thông phỏng vấn ta. Liên quan tới ngươi chuyện, ta sợ bọn họ quấy rầy ngươi. Sẽ không để cho bọn họ tìm ngươi. Ta tiếp nhận phỏng vấn giúp ngươi nói rất nhiều lời khen. Còn, lập một nhóm flex, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Thảo, ở đầu âm bên trên, Tây Xuyên quan sát, ngươi, hay lại là chăn heo đi. Lý Thiết Trụ cúp điện thoại, lại không quá bình thường. Không phải sao, muốn không phải thường cho Lý Thiết Trụ đứng thẳng một ít kỳ quái quái flex. Tần Đào ở trong trường học cũng không phải kề bên nhiều như vậy đánh dữ dội. Bất quá, hắn vẫn muốn nhìn một chút hàng này lại thổi cái gì ra châu. Miễn thời điểm được đến chính mình viên không trở lại. Chức năng máy không xem được đầu âm. Lý Thiết Trụ liền đi ra cửa tìm lão hán. Lão đầu tử thân thể không dễ làm không được việc nặng. Mỗi ngày buổi tối cũng cho công trường thủ đại môn. Tiền lương không cao. Nhưng thắng đang thoải mái. Phòng gác cửa đèn sáng rỡ. Nhưng không có ai. Lý Thiết Trụ liền xoay người đi về phía nhân viên phòng ăn. Từ sau chủ đi vào. Lên lầu. Đếm tới bên trái lên căn thứ ba. Gõ Lưu Đại Thẩm cửa phòng. Cái nào? Ta. Thiết Trụ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên trong nhà. Đèn sáng rồi. Một trận tích tích tác tác thanh âm. Cộng thêm Lưu Đại Thẩm một tiếng kỳ tiếng kêu lạ. Chỉ chốc lát sau, Lý lão hán bầu áo sơ mi từ trong phòng đi ra. Làm gì tử? Cẩu viết, đại buổi tối không ngủ ngủ gật. Phải đi trộm nghiêu bước. Mệt sức với ngươi Lưu Đại Thẩm thảo luận trong công tác sự tình. Ngươi tới làm gì tử? Điện thoại di động đổi một chút. Đợi lát nữa đổi lại. Liền chuyện này. Ngang, ta đi cấp ngươi giữ cửa. Các ngươi từ từ thảo luận công việc, không nóng nảy, lớn tiếng thảo luận, còn nữa, ngươi thắt lưng bị thương, thảo luận thời điểm để cho Lưu Đại Thẩm ở phía trên. Thân thể nàng túm thật, vừa nói, Lý Thiết Trụ đổi điện thoại di động xoay người đi xa. Lưu lại mặt đỏ tới mang tai Lý Lão Hán. Lý Lão Hán lộ vẻ xúc động, qua trưởng thành, đều biết đạo tâm đau Lão Hán rồi. Vì vậy hắn nghiêng đầu trở về nhà, tích cực tham dự thảo luận công việc, lời nói đặc mật cái loại này. Thực ra, không trách Lý Thiết Trụ vô cùng thẳng thừng. Đây là hệ thống nồi, đổi thiên đổi địa đổi không khí kỹ năng nồi. Đây là một skill bị động, không bị khống chế, Lý Thiết Trụ đến phòng gác cửa giữ cửa. Cầm lên lão hán sơn chạy smartphone quét đầu âm. Tây Xuyên quan sát, quả nhiên tìm được một cái video. Video mặt bìa là Tần Đào kia trương êm dịu lại xấu xí mặt. Trên đó viết một hàng chữ lớn. Đồng đảng vạch trần chính kinh ca mặt mũi thực. Video là phỏng vấn thức. Trong hình, đẹp mắt phóng viên tỉ tỉ tra hỏi, mặt đỏ tới mang tai tiểu mập mạp Tần Đào. Tần Đào đồng học, ngươi là Lý Thiết Trụ bạn tốt đúng không? Chúng ta là anh em. Ngươi biết số điện thoại hắn sao? Biết, có thể cho chúng ta sao? Chúng ta muốn phỏng vấn hắn. Trên mạng có rất nhiều liên quan tới hắn tranh luận. Không thể cho, tại sao? Ta dùng nhân cách bảo đảm, Thiết Trụ tuyệt đối không có chép lại. Hắn liền khuông nhạc cũng không nhận ra. Thế nào sao? Các ngươi cũng không cần đi quấy rầy hắn. Trong nhà hắn rất nghèo. Hàng năm nghỉ hè nghỉ đông, hắn đều muốn ở công trường đi làm kiếm học phí. Rất khổ cực, như ngươi vậy để cho ta rất khó làm a. Mới vừa chúng ta cho ngươi bao tiền lì xì. Lui sao? Khục, các ngươi phỏng vấn ta cũng giống như vậy mà. Ta chính là hắn người đại diện. Đúng, phỏng vấn ta. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi cảm thấy Lý Thiết Trụ có thể ở trong trận đấu đi bao xa? Hạng nhất, cáp, hắn phải cầm hạng nhất. Ta nói, ngạch, được rồi. Hôm nay phỏng vấn đến đây chấm dứt. Đến tiếp sau này chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Hy vọng có thể tìm tới chính kinh ca tự mình. Phóng viên không chịu nổi. Tần Đào cuối cùng trách móc nói. Lý Thiết Trụ bạn thân của ta nhi. Không bắt lại tổng quán quân. Hắn livestream ăn xít. Thảo A, này Flex đại không nói. Còn có mùi vị. Lý Thiết Trụ nhìn xong. Tâm lý thẳng mắng Tần Đào chó này viết. Lý Thiết Trụ muốn thi niên cấp số 1. Lý Thiết Trụ phải ngủ hoa khôi. Lý Thiết Trụ dám đánh hiệu trưởng. Lý Thiết Trụ có thể dựng ngược đi tiểu. Trong 2 năm qua, kia hàng bị đòn không ít là có nguyên nhân. Tổng quán quân, thượng giới tổng quán quân cha nàng tài sản quá 1 tỷ. Toàn bộ xưởng nhân viên tập thể bỏ phiếu. Thậm chí còn đặc biệt cho nàng mở ra một công ty kinh doanh. Ta có sao? Cho dù có hệ thống cũng không nhất định làm được quá kim chủ ba a. Lý Thiết Trụ ngu như vậy nhân đều biết. Tổng quán quân quá không thiết thực. Hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ lấy chút khen thưởng mà thôi. Kết quả, bị bạn xấu ép không xuống đài được. Làm sao bây giờ? Kinh sợ là không có khả năng kinh sợ. Lý Thiết Trụ có kinh nghiệm. Càng kinh sợ người khác càng khi dễ ngươi. Cho nên, đối mặt địch nhân, Lý Thiết Trụ cho tới bây giờ đều là một quyền đánh tới. Suy nghĩ thật lâu, Lý Thiết Trụ mới dùng điện thoại của lão hán ghi danh đầu âm hào. Sau đó tự quay một đoạn video. Người đứng đắn ai sao bài hát à? Mọi người khỏe, ta là Lý Thiết Trụ. Đang tiến hành siêu cấp The Voice, ta đem lấy toàn bộ dự thi. Hơn nữa, ta có lòng tin tiến vào chung kết quyết tái trước 10. Nếu như không đạt tới, ta người đại diện Tần Đào ở Xuân Hỷ đường Trần chạy. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Video rất nhanh hơn hấp dẫn. Chính kinh ca chép lại sự kiện lần nữa lên men. Khục, ta nói xong công tác rồi. Lý lão hán đi trở về phòng gác cửa. Phất tay một cái, tỏ ý Lý Thiết Trụ về ngủ. Hài tử mỗi ngày bắt đầu làm việc đĩa. Lão hán đau lòng rất. Ngốc thuộc về ngốc, dù sao cũng là chính mình con ruột. Nhanh như vậy, Lý Thiết Trụ kinh ngạc. Lão hán thân thể càng phát ra không được như xưa a. Lúc trước đều là cầm đuốc soi dạ đàm trò chuyện suốt đêm. Lý lão hán sắc mặt tối sầm. Điện thoại di động cho ngươi. Lý Thiết Trụ đem điện thoại di động đưa cho lão hán. Cho ngươi dùng đi, ta dùng công năng máy là được. Đổi thẻ, Lý lão hán đem hai người thẻ điện thoại di động đổi cho nhau. Sau đó khá hơi xúc động mà đem con trai đá ra phòng gác cửa. Trong mắt lại chớp động nước mắt. Cầu tử A, trong điện thoại di động có Mân Quốc học tập tài liệu. Dùng tâm học tập, Lý Thiết Trụ gãi đầu rời đi. Trong bụng than thở, lão hán cho tới bây giờ không quan tâm chính mình học tập. Còn dùng điện thoại di động thông minh cho mình hạ tài liệu.